Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A Hắc Hắc Hắc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 311. Phần 311. Nhưng Cố Vô Kế muốn cùng lệ quỷ vẫn luôn dây dưa sự tình. Đã thành mọi người trong lòng chung nhận thức, lúc này lần đầu sẽ hiện trường. Điện ảnh sau khi kết thúc, rạp chiếu phim một mảnh yên tĩnh. Không phải mọi người không nghĩ vỗ tay, chỉ là cái này Cố Vô Kế mới nhất diễn viên chính phim kinh dị thật sự là quá tiêm dọa người. Thậm chí có thể làm người cảm nhận được cái kia điện ảnh ập vào trước mặt hàn khí. Khán giả quả thực nhập diễn đến không thể lại nhập diễn. Liền kém không dọa ngất xỉu đi. Này điện ảnh truyền phát tin xong nửa ngày cũng chưa hoãn lại đây. Chờ đến bọn họ hoãn lại đây sau, hiện trường lập tức vang lên tiếng sấm vỗ tay. Mọi người đều kích động không thôi. Cảm giác này điện ảnh thật sự là quá cường. Làm người cảm giác bên trong phát sinh sự tình là thật sự giống nhau. Chẳng những là Cố Vô Kế, mặt khác diễn viên cũng một đám nhan giá trị không tồi, đồng thời lại kỹ thuật diễn kinh người. Cũng không biết là từ đâu tìm tới nhân tài. Đương nhiên nếu là bọn họ biết bên trong lệ quỷ cư nhiên đều là bản sắc biểu diễn nói. Không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Hiện trường đại khái cũng liền Tề Vân Tu cùng Vinh Thanh Mạn chờ cùng Cố Vô Kế từng có giao tình. Nhân tâm tình buồn bực, bọn họ đã sớm biết kế tiếp sẽ công khai một tin tức. Vốn dĩ bọn họ cơ hồ đều không nghĩ tới, ai nguyện ý đối mặt như vậy tan nát cõi lòng sự tình. Chính là bọn họ lại không nghĩ bỏ qua nhìn thấy Cố Vô Kế cơ hội. Đương nhiên cũng không thể bỏ qua Cố Vô Kế điện ảnh. Liền ở bọn họ phức tạp cảm xúc bên trong, diễn viên chính cùng chủ sang đám người sôi nổi lên đài đọc diễn văn. Mà đến phiên Cố Vô Kế lên tiếng thời điểm, hắn cuối cùng nhìn về phía bên cạnh tuấn Mỹ thanh niên. Cũng là bổn phiến lớn nhất đầu tư phương, một cái mấy tháng trước không biết từ nơi nào toát ra tới. Nhưng lại thân gia hùng hậu, hơn nữa dung mạo kinh người. Thực mau liền trở thành nổi danh kim cương vương lão ngũ tổng tài. Này tổng tài vừa xuất hiện liền cùng Cố Vô Kế quan hệ cực hảo. Hơn nữa chưa bao giờ kiêng dè quá, truyền ra tai tiếng sau hai người cư nhiên quang minh chính đại thừa nhận. Làm không biết bao nhiêu người tan nát cõi lòng, đến nỗi cái gì hai phương đều là nam nhân loại chuyện này. Căn bản là không ai để ý quá, trên thực tế. Ta muốn cùng đại gia công khai một sự kiện, đó chính là ta chuẩn bị muốn kết hôn, mà ta vị hôn phu chính là trước mắt vị này. Ngoặc kép, ở hệ thống dò hỏi Cố Vô Kế rốt cuộc muốn hứa cái gì nguyện vọng thời điểm mơ siêu Cố Vô Kế nhớ tới. Đã từng cùng những người khác thảo luận quá đề tài, này dù sao cũng là cái trò chơi, mặc kệ thế nào nguyện vọng, đều không thể hoàn toàn ngăn cản trò chơi này. Nếu nói như vậy, ta hy vọng trở thành trò chơi này quản lý viên. Liền hệ thống trong lúc nhất thời đều trầm mặc hạ. Này không có vấn đề đi. Ta tin tưởng như vậy nguyện vọng không phải không thể đạt thành, đương nhiên có thể. Ở kia lúc sau, Cố Vô Kế nguyện vọng đương nhiên là thực hiện. Mà hắn làm sự tình chính là đem trò chơi này hệ thống trực tiếp biến thành đối người vô hại trò. Chơi hệ thống, trực tiếp biến thành cái thật sự game kinh dị. Liền tính là lại khủng bố cũng sẽ không có người thật sự bởi vậy bỏ mạng. Đại gia cũng có thể hưởng thụ trò chơi lạc thú. Nếu là thật sự không nghĩ lựa chọn từ bỏ trò chơi này, hệ thống cũng không có gì tổn thất. Mà này đo thế giới với hắn mà nói liền đều như là có thể sửa chữa tư liệu giống nhau. Cho dù lại nói tiếp là cái trò chơi quản lý viên. Nhưng trên thực tế Cố Vô Kế chính là này đo thế giới thần. Càng là trò chơi này thế giới thần, tại đây lúc sau, hết thảy phát triển trở thành như bây giờ cũng chính là thuận lợi thành chương. Đem bị tinh lọc cuối cùng boss cấp tìm trở về cũng không phải việc khó. Đến nỗi đối phương cuối cùng cư nhiên thành chính mình bạn trai loại chuyện này Cố Vô Kế nhưng thật ra không có đoán trước đến, nhưng mặc kệ thế nào, hắn là tuyệt không sẽ vứt bỏ hắn giới giải trí sự nghiệp. En tác giả có lời muốn nói. Rốt cuộc kết thúc, kéo thật lâu ta cũng viết thật lâu. Cảm giác ta đã tận lực. Tóm lại cảm tạ đại gia vẫn luôn nhìn đến nơi này dấu lớn dấu bé, lúc sau đại khái sẽ có điểm phiên ngoại viết. Một viết không có thể viết ra tới kết cục chi tiết linh tinh. Hết chương.